Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 187, đệ 187 chương. Vân Sước Di lần đầu tiên thấy Sở Mi Ba là ở nàng 16 tuổi thời điểm. Khi đó nàng đã dựa vào kích chống mắng Tào khai hỏa chính mình thanh danh. Vân Sước Di xuất thân hài kịch thế gia. Nàng 11 tuổi khi bái nhập ngay lúc đó danh gia Tưởng Lâm quan môn hạ. Tuy là nữ nhi thân, nhưng lại đem lão sinh suy diễn lô hỏa thuần thanh. Vân Sước Di ghét nhất những cái đó đánh hát tuồng ngụy trang. Trên thực tế căn bản không đem kinh kịch đương một chuyện người. Cho nên biết được nữ minh tinh nổi tiếng cố mị muốn tới học diễn lúc sau. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chán ghét, Tưởng Lâm quan thân thể không được tốt. Tính tình lại cao ngạo, nếu không phải thiếu nhân tính, căn bản là sẽ không đáp ứng làm cố mị nhập hắn môn hạ. Vì thế hắn liền đem dạy người sự tình trực tiếp ném cho Vân Sước Di. Vân Sước Di vốn là bất mãn, nhưng sư phụ chi mệnh cũng không thể vi phạm, chỉ có thể nghẹn khí chờ cố mị lại đây. Hơn nữa theo ước định thời gian càng ngày càng gần, Vân Sước Di trong lòng tức giận cũng tích góp càng ngày càng nhiều. Ở nàng xem ra tôn sư trọng đạo là thiên kinh địa nghĩa. Cố mị nếu lại đây học diễn, thái độ nên đoan chính. Trước tiên tới là cơ bản nhất, mắt thấy thời gian lập tức liền phải tới rồi. Vân Sước Di đột nhiên đứng lên, chuẩn bị phủi tay chạy lấy người thời điểm. Nhìn đến một mặt lệ sắc, cố mị dẫm lên điểm xuất hiện ở cửa. Nàng đẩy đương thời tinh xảo tóc quan, tóc đen môi đỏ. Bên trong ăn mặc màu đỏ rực nhung tơ sườn xám, bên ngoài bọc một kiện lông chồn áo khoác, đẹp đẽ quý giá tinh xảo, tức khắc liền đem toàn bộ sân cấp đốt sáng lên, mấy cái học diễn tiểu tử tễ tễ nhốn nháo, trộm từ kẹt cửa xem nàng. Vân Sước Di thấy thế, mày nhăn đến càng khẩn, cố mị tươi cười thân thiết, bước nhanh đi tới, khiểm thanh nói, ra cửa thời điểm trì hoãn một hồi. Đã tới chậm, mong rằng sư tỷ thứ lỗi, Vân Sước Di lạnh khuôn mặt nhỏ. Nhưng đừng kêu sư tỷ, ta gánh không dậy nổi. Tuy nói sư phụ đáp ứng thu ngươi, nhưng chúng ta môn hạ là có quy củ. Nếu ngày sau ngươi học diễn không nghiêm túc, bôi nhọ sư môn, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Cố mị gần nhất đã bị hạ như vậy một cái dao oai phủ đầu. Lại không có sinh khí, ngược lại nhu nhu cười. Hảo, đều nghe sư tỷ, Vân Sước Di, ngoặc kép, nàng khẳng định là cố ý. Hai người nhìn nhau một lát, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương đối chính mình địch ý. Sở Mi Ba cứ như vậy giữ lại, mỗi ngày sáng sớm thiên không lượng liền phải đến Tưởng Lâm quan trong viện đưa tin. Đi theo Vân Sước Di đám người học kiến thức cơ bản. Sở Mi Ba nguyên bản cũng không trông cậy vào làm Tưởng Lâm quan tới giáo nàng. Lấy Tưởng Lâm quan ở trong ngành thân phận địa vị, muốn thật tới giáo nàng như vậy một cái tay mới, kia mới là cười đến rụng răng. Bất quá Tưởng Lâm quan cũng không có có lệ, Vân Sước Di là hắn nhất đắc ý đệ tử, cũng là này đông giang trong thành lừng lẫy nổi danh giác nhi. Nàng tới giáo Sở Mi Ba học diễn, này cũng coi như là rất coi trọng Sở Mi Ba, nhưng mà Sở Mi Ba không nghĩ tới. Gần là lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng đã nhìn nhau không vừa mắt, Vân Sước Di nhất chú ý cơ sở, cho rằng trên đài một phút đồng hồ dưới đài 10 năm công. Nhưng mà Sở Mi Ba lại rất tinh tường biết, nàng lại đây chính là vì đóng phim làm chuẩn bị, Vân Sước Di chán ghét Sở Mi Ba tùy tiện, Sở Mi Ba chán ghét Vân Sước Di ngạo mạn, hai người đều là các lĩnh vực người xuất sắc, cố tình như nước với lửa. Bất quá Sở Mi Ba rốt cuộc so Vân Sước Di lớn tuổi vài tuổi. Hơn nữa ở điện ảnh trong công ty yêu cầu cùng các loại người giao tiếp. Đạo lý đối nhân xử thế xa so Vân Sước Di lão luyện. Thường xuyên đem Vân Sước Di trêu đùa mà đầy mặt đỏ bừng. Bất quá Vân Sước Di cũng không phải ăn chay. Nàng có thể còn tuổi nhỏ liền ở sân khấu kịch thượng đứng vững gót chân. Dựa vào chính là một cổ xá ta này ai tàn nhẫn kính. Nàng chút nào không cố kỵ Sở Mi Ba thân phận, phàm là Sở Mi Ba sướng sai rồi, chính là một gậy gộc gõ lại đây. Thời trước học diễn, sư phụ đánh đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa. Không ít trên đài danh gia đều là dùng mồ hôi và máu đi bước một đúc thành. Sở Mi Ba ăn đau, cũng không rảnh lo lại che lấp cảm xúc. Vân Sước Di, ngươi biết ta là tới làm cái gì? Ta không công phu cùng ngươi cọ tới cọ lui học mấy thứ này. Ngươi sớm chút giáo hội ta hát tuồng, ta sớm chút trở về. Ngươi giao kém cũng không cần cả ngày thấy ta gương mặt này. Đẹp cả đôi đàng có gì không thể. Vân Sước Di thần sắc nhàn nhạt, ngươi đem học diễn nói như vậy nhẹ nhàng. Ta lại càng không có khả năng giáo ngươi, Sở Mi Ba. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Sước Di không để ý đến nàng, mà là một mình đi lên trong viện hí kịch nhỏ đài. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Sở Mi Ba, ta biết ngươi mấy ngày trước đây cùng sư đệ học vài câu Tây Xương Ký. Ngươi thật sự rất có ngộ tính, học cực nhanh, nhưng, Sở Mi Ba nghe nàng nửa câu đầu chọc phá chính mình lén tìm người học diễn khi còn có chút xấu hổ, nghe được mặt sau rồi lại có điểm cao hứng. Vội vàng hỏi, nhưng thế nào, Vân Sước Di nhướng mày, nhưng vẫn là kém quá xa, Sở Mi Ba, ngoặc kép, nàng ôm hai tay, một khi đã như vậy, vậy ngươi sướng cho ta nghe, làm ta biết đến tột cùng kém có xa lắm không? Vân Sước Di không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, mà đương Vân Sước Di mở miệng sướng câu đầu tiên, Sở Mi Ba đã bị trấn trụ, nàng đã học một đoạn thời gian, khác không nói. Ít nhất đã sẽ đánh giá, tự nhiên có thể nghe ra tới Vân Sước Di một đoạn này có bao nhiêu kinh diễm mani. Vân Sước Di là sướng lão sinh ra danh, ai ngờ đến nàng cư nhiên còn có thể sướng thanh y. Không chỉ có thể sướng còn có thể sướng tốt như vậy. Sở Mi Ba tuy rằng hiếu thắng tâm cường, nhưng cũng không phải cái loại này tự cho mình siêu phàm người. Chỉ cần có thể chân chính thuyết phục nàng. Nàng cũng là hiểu ý duyệt thần phục, hiện giờ nghe xong Vân Sước Di một đoạn này, nàng cũng minh bạch chính mình nông cạn, tuy rằng trên mặt không có biểu lộ ra tới, kỳ thật trong lòng đã chịu phục. Vân Sước Di sướng xong một đoạn này, đứng ở trên đài khí phách hăng hái, cằm hơi hơi ngẩng lên, liền tính ngươi học xong giọng hát, học xong dáng người, lại như thế nào, học này hình mà tăng này thân, ngươi như vậy. Căn bản liền đài đều lên không được, Sở Mi Ba vốn dĩ đã chuẩn bị cùng Vân Sước Di hòa hảo như lúc. Ban đầu, ai ngờ nghe thế câu nói, tức khắc trong lòng hỏa khí, cố ý nói, hảo a, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Vân Sước Di nhíu mày, ngươi muốn đánh cái gì đánh cuộc? Sở Mi Ba, liền đánh cuộc kinh kịch cùng điện ảnh, đến tột cùng cái nào mới có thể vẫn luôn hòa đi xuống. Vân Sước Di trên mặt tức khắc bốc cháy lên phẫn nộ. Hai người như vậy tan rã trong không vui. Kế tiếp thời gian, hai người quan hệ vẫn luôn thập phần lãnh đạm. Bất quá Vân Sước Di nên giáo vẫn là dạy. Sở Mi Ba cũng cần phải học hỏi nhiều hơn. Không hề lược thuật trọng điểm gửi điện trả lời ảnh công ty sự. Chính như Vân Sước Di theo như lời. Sở Mi Ba ngộ tính cực cường. Mấy tháng xuống dưới. Tiến bộ rất lớn, liền tưởng Lâm Quan ngẫu nhiên cũng sẽ nghe một chút Sở Mi Ba sướng đoạn. Cho nàng một ít chỉ điểm mà ni cứ như vậy. Thời gian thực mau tới rồi năm đó mùa đông. Cuối năm, các gia gánh hát chi gian là có tiếng cạnh tranh kịch liệt. Không chỉ có là ở hí viên, còn có nhà giàu nhân ra đường sẽ. Đây đều là xem các vị giác nhi danh khí thời điểm mà ni này không chỉ có sự tình quan năm đó thu. Vào, còn quyết định tiếp theo năm những người này giá trị con người. Lấy tưởng Lâm Quan thân phận, đã không còn yêu cầu dựa này đó nhắc tới giá trị con người. Nhưng đối với Vân Sước Di đám người tới nói lại rất quan trọng. Sở Mi Ba lúc này đây cũng bị cho phép lên đài. Vân Sước Di là đại trục, mà Sở Mi Ba còn lại là áp trục, nguyên bản lấy Sở Mi Ba thực lực, là đến không được vị trí này. Nhưng nàng làm nữ minh tinh nổi tiếng, đi lên sân khấu kịch, cũng là cái mánh lới. Bất quá Sở Mi Ba cùng Vân Sước Di tuy rằng là một trước một sau. Nhưng hai người gặp mặt liền tiếp đón đều không đánh, chờ Sở Mi Ba hạ diễn, trở lại hậu trường tháo trang sức thay quần áo. Ai ngờ không bao lâu, liền nghe nói phía trước đã xảy ra chuyện. Nàng vội vàng chạy tới phía trước, thế mới biết, lại là có người lại đây tạp bãi. Ngày này Vân Sước Di sướng chính là nàng sở trường nhất kích chống mắng tào, lại bị người trực tiếp đánh gãy. Đó là cái ăn mặc tây trang sơ du đầu công tử ca. Một chân đạp lên ghế trên, ca lơ phất phơ nói, này sướng đều là chút cái gì? Ra ta là tới nghe Tưởng Lâm quan diễn, các ngươi liền như vậy lừa dối ra. Sở Mi Ba nhíu mày, nàng nhận được người nam nhân này, hắn là quân phiệt bào chính tường nhi tử, tính tình nhất lưu manh vô lại, cũng không biết hôm nay là bị cái gì kích thích, chạy đến bên này tìm phiền toái. Vân Sước Di tuy rằng ở trong ngành có chút thanh danh, lại cũng chung quy so không được Tưởng Lâm quan loại này đã thanh danh. Huống hồ nàng phía sau còn không có đại chỗ dựa, gặp gỡ loại chuyện này, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, nhưng mà đứng ở trên đài Vân Sước Di lại là không chút hoang mang. Ngươi nói ta sướng đến không tốt, vậy ngươi nói, ta nơi nào sướng không tốt? Dưới đài người mê xem hát nguyên bản nghe được chính hăng say, đột nhiên bị người đánh gãy, đúng là buồn bực, nghe được Vân Sước Di nói như vậy, đều một đám bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, nói nhân gia Vân tiên sinh sướng đến không tốt, vậy ngươi nhưng thật ra nói, nơi nào không hảo, nếu không làm chính ngươi đi lên sướng cái. Bào Dịch sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Sở Mi Ba thấy thế, trong lòng chính là một cái lộp bộ, nàng biết người này tính tình, từ trước đến nay là trương dương ương ngạnh, trước không nói hắn hôm nay là bởi vì cái gì lại đây tìm phiền toái. Nếu là Vân Sước Di nén giận liền thôi, nếu là bị hắn ghi hận, chỉ sợ về sau sẽ có đại phiền toái. Nhưng Sở Mi Ba cũng biết, này không trách Vân Sước Di, nếu nàng hôm nay mềm đi xuống, nàng phía trước vất vả sáng lập thanh danh liền toàn xong rồi. Sân khấu kịch thượng nữ tử nguyên liền không dễ, đi đến Vân Sước Di này một bước liền càng khó. Sở Mi Ba như vậy tưởng tượng, liền trực tiếp từ hậu đài đi ra, nguyên lai là Bào công tử đại giá quang lâm, chính là làm chúng ta này bồng tất sinh huy. Nàng thanh âm trong trẻo động lòng người. Lại là như vậy một trương mỹ nhân mặt, Bào Dịch nguyên bản phẫn nộ cũng nhịn không được đi xuống hơn phân nửa. Chỉ là như cũ không thuận theo không buông tha, nguyên lai là Cố tiểu thư, sớm nghe nói ngươi bái ở Tưởng tiên sinh môn hạ, đáng tiếc vẫn luôn không có nghe được ngươi mở ra giọng hát. Sở Mi Ba cười cười, chẳng sợ biết hắn cố ý làm thấp đi, cũng không có sửa đúng hắn lời nói, nàng ánh mắt ngó qua trên đài Vân Sước Di. Vân Sước Di đại khái không nghĩ tới nàng sẽ ra tới cấp chính mình giải vây. Có chút không thể tin tưởng, Sở Mi Ba rất rõ ràng muốn như thế nào cùng đại quan quý nhân giao tiếp. Nói mấy câu liền đem Bào Dịch tức giận cấp đè ép đi xuống. Sở Mi Ba lại làm người cầm rượu lại đây, ta kính Bào công tử một ly, chúng ta cũng coi như là một ly mận ân thù, nàng lại nói. Cũng không hảo kêu Bào công tử đến không một chuyến, chỉ là sư phụ thân thể không dễ chịu, không bằng từ ta cái này đệ tử làm thay, liền không biết các vị già trẻ đàn ông có nguyện ý hay không làm ta lại hướng trên đài đi một chuyến. Phía dưới tức khắc lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Bào Dịch bị Sở Mi Ba một phen nói cực kỳ uất thiếp, lại cho hắn một cái dưới bậc thang tới, cũng liền không hề bắt lấy không bỏ. Sở Mi Ba cũng không có trở về đổi diễn phục, nàng đi lên sân khấu kịch, trải qua Vân Sước Di bên người thời điểm, nhẹ nhàng mà cầm nàng mướt mồ hôi tay. Đừng lo lắng, này tuy rằng là hai người lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại phối hợp thiên y vô phùng, chờ đến kết thúc, mãn đường gieo hò, trận này nguy cơ cũng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà hóa giải. Lúc sau rất nhiều năm, Vân Sước Di luôn là sẽ nhớ tới kia một ngày, hậu trường chỉ còn lại có nàng cùng Sở Mi Ba hai người. Chính mình nhịn không được hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vân Sước Di than nhẹ một hơi, đã che kín nếp nhăn tay nhẹ nhàng mà xoa mộ bia. Theo Sở Mi Ba tên trượt xuống dưới, trong trí nhớ Minh Diễm động lòng người nữ nhân mày hơi chọn. Ta cũng muốn cho ngươi chịu phục một lần a. Vân Xước Di thấp giọng thở dài. Ngốc tử, ta đã sớm chịu phục a. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất đang xem Dân Quốc điện ảnh sử. Đột nhiên tới linh cảm. Tưởng lấy Sở Mi Ba vì vai chính viết một thiên văn. Nhân thiết bất biến, có hay không người cảm thấy hứng thú? Ta phóng cái dự thu. Đại gia nếu cảm thấy hứng thú liền cất chứa một chút. Nếu có thể quá 600 ta liền khai tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, san san, 22.760.777 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lười dương một con 39 bình, san san 27 bình, chôn vùi với trần thế 20 bình, 38.129.609 bình. Irison, TT học tập lạp 5 bình, 22.760.777. Happy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.